Kiều Hoa khó dưỡng, chương 125, biên kịch X ảnh đế 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hôm chu kỳ váy ngủ này quá mức lõa lổ, hắn không nghĩ sẽ để người khác nhìn thấy bộ dáng này của cô. Lưu Tố Thanh trầm mặc mặc xong quần áo. Quần áo của hắn rộng thùng thình, mặc ở trên người cô, tùng tùng sụp sụp, nhưng cũng đủ che đậy cảnh xuân, lại dẫn theo chút cảm giác không tương đồng. Giang Tử Sâm mở cửa ra, Đinh Thường cùng Tiểu Mộc ở bên ngoài đi vào. Lần này, Đinh Thường cuối cùng thấy rõ ràng bộ dáng của Lưu Tố Thanh, không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng rất có khí chất. Hiện tại cũng không phải thời điểm nói về vấn đề này, hắn nhìn quần áo của Lưu Tố Thanh, híp mắt. Hai người là dự tính công khai, vừa rồi còn giống như con mèo xù lông, hiện tại lại biến thành em gái nhà bên ngoan ngoan. Giang Tử Sâm liếc mắt nhìn Lưu Tố Thanh một cái. Cô cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi, nói. Chúng tôi bây giờ còn là bạn bè. Khóe miệng Lưu Tố Thanh khinh xả, đáy mắt một mảnh trào phúng. Đinh Thường theo bản năng nhìn hai người, không thể hiểu nổi. Tốt lắm, Tiểu Mộc đã đem quần áo của cô đến đây. Tố Thanh, cô thay đồ trước đi. Lưu Tố Thanh đứng dậy, Tiểu Mộc vội vàng cùng cô đi vào phòng thay đồ. Đinh Thường nhìn Giang Tử Sâm, dư quang nhìn chằm chằm cửa, nhẹ giọng hỏi. Chuyện là như thế nào? Đợi một thời gian nữa, Giang Tử Sâm giải thích, còn không có được hồi đáp kia, hắn sẽ không nhả ra. Đinh Thường khinh bỉ nhìn, bộ dạng của hai người như vậy, người ngu cũng có thể hiểu rõ, trực tiếp thừa nhận là tốt rồi, làm sao còn phải nhăn nhó như vậy. Giang Tử Sâm ngẩng đầu, bỗng nhiên nói, đi thôi, Đinh phỏng vấn. Đinh Thường sửng sốt, tay chỉ phòng ngủ, không chờ, Giang Tử Sâm gật đầu. Tùy tay sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người, dẫn đầu đi ra ngoài. Cái quái gì thế này? Đinh Thường cũng mơ hồ. Lầu 2, phóng viên đã tụ tập cùng một chỗ, cũng dọn xong máy ảnh cùng phone. Giang Tử Sâm vừa xuất hiện, lập tức liền chỉ có người phát hiện, đèn không ngừng lóe ra, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tử Sâm. Giang Tử Sâm ngồi ở trên sofa, không chút sợ hãi, sớm đã thành thói quen. Vào lúc phóng viên còn chưa có mở miệng liền dẫn đầu mở miệng. Tôi biết hôm nay mọi người đến là vì cái gì. Tôi bây giờ còn độc thân, cùng Tố Thanh tại trong phòng cũng không có chuyện như mọi người nhỉ. Nhưng, tôi cũng không phủ nhận, tôi có hảo cảm với cô ấy. Bây giờ còn đang tìm hiểu, về sau có tin tức sẽ trực tiếp thông báo cho mọi người. Hy vọng dưới ngòi bút mọi người có thể cho tôi cùng cô ấy có chút không gian, cảm ơn. Giang Tử Sâm xả môi cười. Trong lời nói vừa rồi, các phóng viên cũng cảm thấy không sai gì cả, ngày thường bị chụp đến cũng thật sự rất phiền. Cá nhân lại giữ mình trong sạch đến trình độ nhất định, chưa từng bị bọn họ nhìn thấy có cái gì rèm pha. Tuy chỉ nói ngắn ngủn mấy câu, nhưng ai đều có thể nhìn ra Giang Tử Sâm thật sự coi trọng Lưu Tố Thanh. Không nghĩ tới, một người tao nhã như vậy nhưng cũng sẽ có một mặt khác. Phóng viên một trận hoảng hốt, rất nhanh ý thức được, đúng vậy. Giang Tử Sâm cũng là người, cho dù ngày thường có biểu hiện tốt đẹp như thế nào thì khi người xung quanh mình bị để ý cũng sẽ nói chuyện sắc bén như vậy. Có người trong lòng, sẽ có ý nghĩ muốn cẩn thận che chở cho người đó, chuyện này cũng rất bình thường. Trong đám phóng viên có nam có nữ, so với phóng viên nam mà nói, phóng viên nữ tinh mắt hơn nhiều, bọn họ nhận ra trong ánh mắt Giang Tử Sâm tràn đầy thâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người được hắn coi trọng. Tương lai tất nhiên rất hạnh phúc. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không viết lung tung. Một trận trầm mặc, một nữ phóng viên mở miệng. Nếu thật sự kết hôn, phát cho tôi bánh kẹo cưới nhé. Giang Tử Sâm nở nụ cười. Nếu kết hôn, sẽ mời các người đi tham gia lễ cưới. Này còn kinh hỉ hơn cả bánh kẹo cưới. Nữ phóng viên nhíu mày, thử tiếp tục hỏi. Cho phép chụp ảnh, Giang Tử Sâm gật đầu mỉm cười. Không quá phận là được rồi. Cách chương.